Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 556, Nhiệt Lưu. Một canh, PS, đề cử một lần tăng hơn 600 phiếu A. Này quá làm cho người ta giật mình. Lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ có cố gắng đổi mới. Hôm nay phải thêm càng. Không tăng thêm không thể biểu đạt ta lòng biết ơn. Hai cái khác người áo đen bịt mặt một đông một tây đào tẩu. Bọn hắn khinh công tốt nhất. Trốn được nhanh nhất. Đợi Sở Ly giết bốn cái. Bọn hắn đã chạy ra bên ngoài một dặm. Biến mất ở trong màn đêm. Sở Ly trầm mặt biến mất. Sát cơ cuộn trào mãnh liệt lại tỉnh táo không gì sánh được. Đột nhiên xuất hiện tại một thân người phía sau. Tay trái ngưng không chỉ. Tay phải vấn tâm chỉ. Này hai đạo chỉ lực đều vô thanh vô tức. Chỉ có chỉ lực gần trong gang tấc lúc mới biết để thiên ngoại thiên cao thủ sinh xuất cảnh triệu. Này người áo đen bịt mặt mãnh liệt ngang chuyển một mét. Hắn khinh công cực cao. Thân pháp cực nhanh. Hiểm lại càng hiểm tránh đi hai ngón tay. Phía sau trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Quá hiểm. Lòng cầu gặp may mới vừa lên. Một đạo hàn quang đến trước mắt. Tránh cũng không thể tránh. Hắn gặp qua đồng bạn đối phó phi đao hạ tràng. Biết không thể dùng trưởng lực hoặc quyền kinh tới chặn. Chỉ có tránh né một đường. Bất đắc dĩ. Hắn lần nữa liều mạng ngang truyền. Miễn cưỡng tránh đi ngực yếu hại. Vai trái bị xuyên thủng. Thân hình hắn tức khắc trì trệ. Một cỗ kỳ dị nội lực theo phi đao trong nháy mắt rót vào thân thể của hắn. Nội lực không khỏi trì trệ. Thân hình đi theo ngừng một chút. Hắn liều mạng vận công. Lập tức liền muốn khôi phục thời khắc. Lại dừng lại. Nhịp tim đập phảng phất cũng đi theo đình chỉ. Đây cũng là ngưng không chỉ. Một vệt hàn quang trèo tới trước mắt. Phi đao không trở ngại chút nào xuyên thủng ngực. Phi đao phóng tới thời cơ tinh chuẩn chi cực. Hắn đình trệ bất quá giây lát. Kém một chút nhi liền có thể khôi phục tự nhiên. Tránh thoát phi đao. Có thể kém chút điểm này. Chính là sinh cùng tử khác biệt. Hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Không cam lòng nộ chừng lấy Sở Ly. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên địa. Khác một cái người áo đen bịt mặt thân pháp cực nhanh. Sở Ly động thủ lúc. Hắn đã chạy ra năm dặm. Đào thoát ra đại viên kính trí quan chiếu phạm vi. Sở Ly lóe lên. Xuất hiện tại hắn thoát ly đại viên kính trí cuối cùng một nơi. Người áo đen bịt mặt kia lần nữa hạ xuống đại viên kính trí quan chiếu phạm vi bên trong. Sở Ly lại lóe lên xuất hiện sau lưng hắn. Họ Sở, làm người lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Hắc y nhân dừng lại. Đứng tại một chỗ nóc nhà. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm Sở Ly. Hắn biết mình thân pháp không đủ nhanh. Trốn không thoát. Cùng hắn bị đuổi giết mà chết. Không bằng đánh nhau chết sống. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Sở Ly bình tĩnh nhìn xem hắn. Đòn sát thủ lấy ra đi. Miễn cho chết oan. Hừ, cuồng vọng. Người áo đen bịt mặt cười lạnh một tiếng. Y phục dạ hành mãnh liệt phồng lên một lần. Như xung khí bóng ra. Lại lập tức áp vào thân bên trên. Hai mắt nhanh chóng tràn ngập tơ máu. Bạo ngược hung lệ giống như dã thú. Tựa hồ muốn đem Sở Ly xé nát ăn hết. Gầm nhẹ một tiếng, chết, bạn theo đó một tiếng gầm nhẹ, hắn hóa thành một đạo hắc tiễn bắn về phía Sở Ly. Sở Ly nhìn xem hắn điên cuồng thiêu đốt chính mình tinh huyết. Hóa thành cương mãnh không gì sánh được một kích, lắc đầu, lóe lên biến mất tại hắn bên cạnh. Hắc y nhân trưởng lực có thể thả không thể nhận, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Sở Ly lúc trước đứng nóc nhà tức khắc phá một cái động lớn. Gạch ngói vụn ào ào ào hạ xuống. Phòng phía dưới truyền đến một hồi kêu sợ hãi. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại hắc y nhân sau lưng. Bên hông hiện lên một mảnh ô mông mông kiếm quang. Vòng quanh hắc y nhân nhanh chóng nhất truyền. Hắc y nhân khó có thể tin cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình. Trần quang kiếm mũi kiếm xuất hiện tại bộ ngực hắn. Theo sau lưng thấu đến trước người. Thân kiếm truyền đến kỳ dị khí tức để hắn phảng phất bị đông lại. Động một cái cũng không thể động. Gian nan nghiêng đầu đi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Hắn chợt phát hiện, Thân kiếm truyền đến một cỗ như có như không nhiệt lưu. Này cỗ nhiệt lưu lóe lên liền biến mất, tựa hồ chưa từng xuất hiện. Nhưng thân thể truyền đến cảm giác thỏa mãn, cảm giác lại không cách nào xem nhẹ. Giống như nhanh muốn chết khát người uống một hớp lớn thanh tuyền. Hắn rút kiếm lui lại. Hắc y nhân lảo đảo một bước đổ vào nóc nhà. Theo mái hiên lăn xuống đến trên mặt đất. Phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Ở trong trời đêm phá lệ vang dội. Toàn này phòng chủ nhân lại không có động tĩnh. Ghé vào nhà bên trong không dám ra đến. Sở Ly cúi đầu nhìn xem người áo đen kia. Đã chết đi. Thiên Ma Châu một lần nữa đứng bất động ở trên ngực Phương. Xanh thẳm không gì sánh được. Nương theo lấy từng đạo thiểm điện. Hắn nhíu mày đứng tại nóc nhà. Ánh trăng như nước. Một trận gió thổi tới. Bạch bào phiêu phiêu. Hắn cảm thấy dị dạng. Thường ngày thi triển thiên ma công. Mỗi lần sau đó đều biết cực độ đói khát. Giống như có thể nuốt vào 10 đầu trâu. Khẩu vị vô cùng vô tận. Nương theo lấy đói khát. Còn có mơ hồ suy yếu. Thân thể miệng cọp gan thỏ. Tặc đi nhà trống. Chỉ còn lại có thể xác. Lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Giờ đây lại không thường ngày đói khát cùng suy yếu. Kia nhất đạo như có như không nhiệt lưu một lần bổ sung hắn thiên ma công tiêu hao. Hắn một mực tại nghi hoặc. Tầng thứ 5 thiên ma công cùng tầng thứ 4 không có gì khác biệt. Chỉ bất quá thay đổi hóa thân thể càng thêm nhanh chóng rõ nét. Có thể bắt chước được giống như đúc. Một tia không kém. Thậm chí thanh âm khí chất đều giống nhau như đúc. Hắn coi là này chính là tầng thứ 5 biến hóa. Giờ đây nhìn lại, tầng thứ 5 biến hóa lại là này cỗ nhiệt lưu. Hắn đa số lấy chỉ lực trưởng lực và phi đao giết người. Kiếm pháp bình thường dùng đến ít nhất. Bởi vì thiên ngoại thiên cao thủ quá nguy hiểm. Một khi tới gần, nói không chừng sẽ có đồng quy vu tận bí thuật. Như quang minh thánh giáo cái chủng loại kia bí thuật. Có thể tận lực rời xa liền rời xa. Xem ra sau này muốn thử một lần kiếm pháp giết người. Đến cùng có cái gì diệu dụng. Vừa rồi kia nhất đạo nhiệt lưu. Đến cùng là gì đó. Phía trước tầng 4 thôn phệ nội lực. Tầng thứ 5 bắt đầu thôn phệ loại này càng thêm tinh diệu chi lực lượng. Hắn mang lấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Trở về An Vương Phủ. Đại Tổng Quan. Chấm ngoặc kép. Liễu Tinh bọn hắn chào đón. Ôm quyền tán thưởng, bọn hắn không nghĩ tới một hơi thực giết 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Thiên hạ hôm nay hết thảy mới bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ. Bỗng chốc bị giết 10 cái. Có thể nói kinh người chiến tích. Nhìn lúc này ai còn dám xông An Vương Phủ. Trúc Thiên Hoa khôi ngô cao lớn thân thể trong chúng nhân phá lệ dễ thấy. Hắn che ngực, sắc mặt tái nhợt, Sở Ly nói, Trúc Thiên Hoa. Không tranh thủ thời gian ăn vào linh dược. Còn dáng chống đỡ lấy làm gì? Trúc Thiên Hoa vừa rồi cực dũng mãnh. Hung hãn không sợ chết. Một người đơn độc cản 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Bị thương không nhẹ. Trúc Thiên Hoa miễn cưỡng cười cười. Đại Tổng Quan. Ta thể chất đặc thù. Qua một đêm liền tốt. Sở Ly gật gật đầu. Quét mắt một vòng đám người. Ban đêm khả năng còn sẽ có quấy rối. Các ngươi chia hai đội, không cần đơn độc hành sự. Vâng, đám người ầm vang đáp. Sở Ly khoát khoát tay. Đi thôi, qua đêm nay, mỗi người một khỏa kỳ nguyên đan. Đa tạ đại tổng quan. Đám người vui mừng quá đỗi. Một khỏa kỳ nguyên đan liền là một cái mạng. Đặc biệt là đối thiên ngoại thiên cao thủ mà nói. Đặc biệt là chân quý. Đại tổng quản này ban thưởng quá tăng thêm. Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện, trầm ngâm không nói, đến cùng là ai ám toán chính mình lần này, là Lục Ngọc Dung, hắn có chút hoài nghi, này ổn chuẩn tàn nhẫn lại nhất tiễn song điêu thủ đoạn rất giống Lục Ngọc Dung. Hắn lại không tin, một chủng mạc danh trực giác nói cho hắn không phải Lục Ngọc Dung. Kia rốt cuộc là ai đâu, chỉ mong giết này 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể chấn nhiếp những cái kia nhìn chằm chằm đám gia hỏa. Để bọn hắn rõ ràng Tuyệt Vân Bảo cấp không phải tốt như vậy cướp. Hắn đang trầm tư, bỗng nhiên ngẩng đầu. Lục Ngọc Dung theo đầu tường bay xuống tới. Áo trắng như tuyết, Sở Ly lạnh lùng nói. Ngươi còn có mặt mũi tới. Lục Ngọc Dung ngẩn ra, lườm hắn một cái nói. ta làm sao rồi? Còn không phải ngươi làm được tốt sự tình. Sở Ly cười lạnh nói. Lần này hài lòng à? Lục Ngọc Dung tức giận. Ngươi thực cảm thấy là ta làm. Là ngươi. Sở Ly gật đầu. Loại trừ ngươi. Ai có thể làm ra loại này sự tình? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.